Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ném ra một nắm tiền ngũ đế, Huyết Tỷ Hưu lách mình né tránh. Không ngờ Diệp Thiếu Dương chỉ là dùng hư chiêu, hắn đoán chắc phương hướng trốn của nó, tốc độ rất nhanh vọt tới. Huyết Tỷ Hưu cũng phản ứng cực nhanh, thân thể nhún xuống lách qua dưới nách của Diệp Thiếu Dương, mở cái miệng lớn dính đầy máu nhằm bả vai Diệp Thiếu Dương định cắn một cái. Diệp Thiếu Dương lại giơ tay trái đánh một chưởng lên người nó. Huyết phù chữ hào trong lòng bàn tay lập tức phát sáng. Sau đó hắn không để cho nó cơ hội đào tẩu, liền dùng tay túm lấy cổ của nó, thân thể thuận thế khẽ đảo ép nó xuống phía dưới. Bàn tay trái đặt lên gáy của nó, máu của hắn theo vết cắt từ huyết phù chữ hào không ngừng chảy ra, tiếp xúc với thân thể của Huyết Tỷ Hưu khiến nó như bị thiêu đốt, gào rú khủng khiếp, khói trắng cũng theo đó mà bốc lên. Lúc Diệp Thiếu Dương nghe Đàm Tiểu Tuệ nói cũng là quyết đoán chọn một kế, dùng máu của thiên sư chính mình phối hợp với uy lực của huyết phù chữ hào, tranh thủ thời gian ngắn nhất tiêu diệt Huyết Tỷ Hưu, không để cho nó cơ hội hít khí gia tăng linh lực. Hắn chưa từng nghĩ tới nếu như quái vật kia hấp thu đủ không khí thì còn mạnh đến mức nào. Thân thể của Huyết Tỷ Hưu dần dần hóa thành một đống dịch nhờn, càng dãy giụa trở nên vô lực. Kim Soái nhận thấy mình dùng một thân tu vi để hóa ra Huyết Tỷ Hưu còn chưa có kịp có tác dụng đã bị Diệp Thiếu Dương chém giết. Trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ là y vẫn cố ẩn nhẫn. Thừa dịp Diệp Thiếu Dương còn tốn công phu đối phó Huyết Tỷ Hưu, y liền nghĩ đến việc chạy trốn. Ấy xui xẻo thay, vừa chạy được vài bước về hướng cửa cốc, đột nhiên có một bóng người ngăn y lại, chính là Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn y: "Tên phản đồ, phản bội gia tộc Đại Vu Tiên, người còn muốn trốn chạy sao?" Kim Soái nghe xong lạnh lùng cười nói: "Ta tuy là phản đồ nhưng cũng không giống như đám người các ngươi, còn không được tính là..." "Im ngay!" Đàm Tiểu Tuệ khoát tay ném một cái phi tiêu hình đồng tiền về phía mặt của Kim Soái, cắt một khối da thịt ở trên mặt y. Kim Soái kêu thảm một tiếng, che mặt chạy đến bên cạnh tế đàn. Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo, tu vi của y đã mất nhưng thể lực cũng không đến nỗi tệ. Đàm Tiểu Tuệ đuổi bên phải, y chạy về bên trái, giống như chơi trốn tìm. Đàm Tiểu Tuệ mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn không bắt nổi. Ở bên kia, Tiểu Mã sau khi giấu được thiếu niên đã nhanh chóng quay lại. Cậu nghĩ mình có thể làm được gì đó, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tốn sức diệt sát Huyết Tỷ Hưu, lập tức muốn chạy đến hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương liền ngẩng đầu: "Đừng qua đây, tôi đối phó với nó được. Cậu quên tôi cho cậu đến đây làm gì à?" Tiểu Mã giật mình nhớ đến nhiệm vụ chính, hấp tấp chạy đến chỗ quan tài, lấy máu để huyết tế đã hết ra. Ba khối ngọc hoàn cũng không còn xoay, từ bên trong lỗ thủng huyết quang màu đỏ đang không ngừng phát ra, nhấp nhô như nhịp hô hấp của con người. Huyết cổ thi vương. Tiểu Mã lập tức nở một nụ cười thô bỉ, cởi một túi máu trên lưng, rót toàn bộ vào lỗ thủng trên quan tài. Sau đó lắng nghe tiếng người ở phía dưới đang uống ừng ực, lại còn phát ra một âm thanh rên rỉ thoải mái. Cho đến khi cắn hết túi máu, Tiểu Mã ngừng cười, đổ thêm một túi khác cho nó uống. Đột nhiên vật bên dưới uống được hai hớp liền dừng lại. Vài giây sau, một tiếng giống tràn ngập phẫn nộ vang lên từ phía dưới quan tài. Nắp quan tài bị đập bồm bốp, nổi lên nhiều vết lồi lớn nhưng không hề nhúc nhích. Thông qua cử động của thi vương ở bên trong quan tài, Tiểu Mã có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Cậu bé vui mừng nở một nụ cười. Chương 229. Thi vương xuất quan. "Ta cho người uống thêm một chút này, uống đi con mẹ mày." Tiểu Mã nói xong lại cởi thêm một túi máu chó, đổ vào lỗ thủng bên trong quan tài. Bỗng nhìn một cánh tay gầy trơ xương từ trong quan tài thò ra, đánh một chưởng vào ngực Tiểu Mã, khiến cậu béo to lớn như vậy mà bay thẳng ra bên ngoài. Còn chưa kịp rơi xuống đã phun ra một búng máu. "Tiểu Mã!" Diệp Thiếu Dương buông Huyết Tỷ Hưu đang luyện hóa xuống, chạy về hướng Tiểu Mã, đỡ cậu dậy. Nhìn thấy miệng đầy vết máu, vội vàng hỏi: "Cậu sao rồi?" Tiểu Mã lại phun ra một búng máu nữa, ho khan, nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm: hỏng rồi, tên này có khi sắp toi. Không ngờ Tiểu Mã ho thêm vài cái, rồi đột nhiên xì một tiếng, bật cười: "Nhịn cười chết tôi rồi, tôi cứ nghĩ tên kia uống một nửa mới biết là máu chó đen. Ở trong quan tài tức đến vò đầu bứt tai, tôi liền muốn cười cho thật to." Diệp Thiếu Dương tức đen mặt, phát hiện Tiểu Mã lúc này run rẩy là do bị nghẹn máu ở yết hầu, muốn cười mà không có cười nổi. Hắn lập tức trừng mắt liếc: "Cậu còn có thể cười được sao?" Đây chính là thứ mà ai cũng sợ, huyết cổ thi vương đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net